Chương 1265, thứ hai lần cương khí tách ra. Tang hồn hẻm núi. Ma đạo cương phong thường cách một đoạn thời gian, liền hội từ nơi cuối cùng đánh tới, hết lần này tới lần khác đường nhỏ chật hẹp, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy công lực nạnh kháng. Chí mạng nhất là, theo xâm nhập, ma đạo cương gió chẳng ngừng uy lực gia tăng mãnh liệt, xuất hiện tần suất vậy đang thay đổi cao. Trước 5 ngàn m, 1 phần ngàn hơi thở, hội xuất hiện 5 lần ma đạo cương phong. 5 ngàn m đến 8 ngàn m sâu độ, 1 phần ngàn hơi thở, hội xuất hiện 10 lần ma đạo cương phong. Mà tới được 8 ngàn m đến 10 ngàn m sâu độ, số lượng gia tăng đến kinh người 20 lần. Phanh hoán tà kiếm kém chút rời tay bay ra, Thạch Tiểu Nhạc hổ khẩu chảy máu, vội vàng lui trở về 5 ngàn m trong vòng vị trí. Hắn không dám tùy tiện xâm nhập, nếu không một khi thụ thường, chỉ hội chậm trễ càng nhiều thời gian. Thoáng điều chỉnh về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa xông ra. Hắn nếm thử từ hẻm núi trong khe hở xuyên qua, nhưng nơi này giống như là thiết kế tốt bình thường, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Ngoại trừ lấy bản thân thực lực xông vào, không có đường tắt có thể đi. Dựa theo trước mắt quy luật suy tính, hẻm núi chỗ sâu nhất ma đạo cương phong, duy nhất một lần ít nhất xuất hiện trên 100 đạo. Mà ta dựa vào sinh tử võ đạo, sắt chiêu liên phát, vậy nhiều nhất chém chết 60 đến 70 ma đạo đạo cương phong, lại một khi thi triển, liền có sức mà không dùng được, liền 100 mét mở đều không xông ra được. Thạch Tiểu Nhạc ý thức được trên lệch chỗ. 16 vạn năm trước tình huống hắn không biết, nhưng ít ra thời đại này, hắn thực lực có thể xếp vào thiên hạ 3 vị trí đầu. Nhưng nếu là lấy ma đạo cương phong số lượng làm tiêu xích, hắn cách không nguyên cảnh trí tôn, rõ ràng còn có rất lớn một khoảng cách. Khó trách bàn tay lớn chủ nhân nói, không nguyên cảnh trí tôn phía dưới, không người có thể xông qua tang hồn hẻm núi. Để Thạch Tiểu Nhạc hiện tại liền trở thành không nguyên cảnh trí tôn, rõ ràng không có khả năng. Nhưng, hắn nếu là cất cao ngụy không nguyên cảnh thực lực cực hạn, một lần siêu việt tiền nhân, siêu việt trong lịch sử bất luận một vị nào ngụy không nguyên cảnh cự đầu, pha y chăng có khả năng xông qua dù sao tiền nhân xông bất quá, không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc không thể. Nhờ vào huyết dương chi môi, hắn cương khí phẩm chất cùng giai vô song, trải qua đông thắng thôn quê khảo thí, đặt ở 16 vạn năm trước đều có thể xếp hạng thiên hạ trước 70 trên dưới. Mang ý nghĩa, có rất nhiều không nguyên cảnh trí tôn cũng không bằng hắn về phần ngụy không nguyên cảnh cự đầu, càng là xa xa không cách nào với tới, kém mấy con phố. Mà nói cương khí số lượng, cũng là không thể so sánh nổi. Lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc cương khí vòng xoáy hệ thống, đã trải qua lần lượt cải thiện ưu hóa, sau lại hấp thụ 16 vạn năm trước thiên hạ đệ tam cao thủ, sơ đại vu hậu kinh nghiệm cùng tinh túy, sớm đã hoàn mỹ vô khuyết. Bất cứ người nào, tại cùng lúc, đều khó có khả năng có Thạch Tiểu Nhạc dạng này ngộ tính cùng cơ duyên. Như là như thế này còn không thể vô địch thiên hạ, xa vung cùng dai, Thạch Tiểu Nhạc mình đều cảm thấy mất mặt. Hung hung tráng chi ở trong lòng phun trào, Thạch Tiểu Nhạc một bên chống cự ma đạo cương phong, một bên tiến hành cuối cùng tách ra chuẩn bị, hắn muốn hóa khó khăn vì kỳ ngộ, liền ở đây địa. Một lần trùng thiên phần này tính bền dẻo ngược lại là đáng quý. Bàn tay lớn chủ nhân chú ý đến Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động, quan sát nửa ngày, đã có hay không ngại, vậy có thưởng thức. Đối với không nguyên cảnh trí tôn tới nói, xông qua tang hồn hẻm núi như ăn cơm uống nước, nhưng đối với không phải không nguyên cảnh võ giả tới nói, khó như lên trời. Kỳ thật Thạch Tiểu Nhạc cùng giai chiến lực, tuyệt đối có thể xếp vào 160.000 năm qua 3 vị trí đầu, kém cỏi nhất cũng là 5 vị trí đầu. Đổi thành cùng giai hắn, bàn tay lớn chi chủ tự nghĩ, chỉ sợ nhiều nhất xâm nhập 8 ngàn m quay đầu, bàn tay lớn chi chủ ngóng nhìn một hướng khác, thanh âm lạnh xuống, cự ma thiên vương, trước đó có 100 đạo cương phong tập sát kẻ này, pha y chăng ngươi cố ý hành động thanh âm khanh khanh rung động, xa tờ khi chi thịnh, cơ hồ lệnh bốn phía ma đạo cương phong ngừng vận chuyển. Thiên ma, lời này của ngươi là ý gì? Một đạo khác nhu cùng thanh âm cười nói, hẳn là thiên ma trong miệng cự ma thiên vương. Ta ý tứ, ngươi lòng dạ biết rõ. Qua nhiều năm như vậy, không quản đã xảy ra chuyện gì, dù là trước đó cảm ứng được thiên ngoại trí tôn khí tức, ngươi đều thủy chung đang ngủ say, tu luyện, tại sao kẻ này vừa đến, ngươi liền vô cớ bừng tỉnh, cũng thôi động cương phong thiên ma lạnh lùng nói. Buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội hại hắn sao? Nói đến, ta còn hẳn là gọi hắn một tiếng sư chất mới đúng, trước đó bất quá là muốn thử xem hắn chất lượng thôi. Cự ma thiên vương ý cười không thay đổi. Thiên ma sững sờ, biểu lộ hơi khá hơn một chút. Ai cũng biết, cự ma thiên vương cùng thánh hậu đồng xuất một môn, chính là quan hệ cực thân mật sư huynh muội, theo lý thuyết, xác thực không nên hại Thạch Tiểu Nhạc. Huống chi, đối phương thật có ý đó, cũng không phải là 100 đạo cương phong, mà là mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo cương phong, mình vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, căn bản không kịp ngăn cản. Ngươi người sư bá này, đưa lễ gặp mặt còn tờ hờ ơ tờ là độc đáo. Nếu là tương lai kẻ này biết nội tình, chỉ sợ hội hung hăng giáo huấn ngươi một trận. Ha ha, hắn có phần này bản sự, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cầu còn không được, đông thắng vậy có hy vọng. Thiên ma không nói thêm gì nữa. Lưu cho Thạch Tiểu Nhạc thời gian quá ngắn. Hắn đã cảm giác được, ngoại giới thiên địa linh khí, cơ hồ khôi phục được 16 vạn năm trước thời kỳ cường thịnh, nhiều nhất 2 đến 3 năm, liền có thể dung nạp không nguyên cảnh chí tôn. Đến lúc đó, thập đại hiểm địa lão bằng hưu đem nhau nhau xuất thế, nhưng vậy mang ý nghĩa, lần thứ 2 thiên địa đại quyết chiến tướng triệt để kéo ra màn che. Lại là một trận thao thiên huyết kiếp, chỉ là lần này, đem hội so với một lần trước tàn khốc hơn, càng kịch liệt, đến lúc đó toàn bộ đông thăng thế giới lại biến thành cái dạng gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Chỉ thán sinh không gặp thời thiên ma nhìn xem tang hồn hẻm núi bên trong, không buông tha áo xanh bóng dáng, ngầm thở dài. Một chỗ khác phương vị, căm trời tối tối trên đồi đất, một tên dung mạo rất tuấn mỹ, nhưng ánh mắt trong nguy hiểm niên nhân, cũng nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hắn liền là cự ma thiên vương, 16 vạn năm trước, bốn đại ma vương bên trong trẻ tuổi nhất, vậy kinh diễm nhất một người, từng dốc hết sức thống trị đông thăng thế giới Tây Nam cương thổ, quyền thế thao thiên, được vinh dự ma đạo từ trước tới nay đệ nhất kỳ tài. Tại thánh quân không gian niên đại bên trong, cự ma thiên vương địa vị, thì tương đương với hôm nay Thạch Tiểu Nhạc, ép được thiên hạ cùng thế hệ thức tha im ắng, không người dám anh kỳ phong. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, phần này cùng giai thực lực, coi như không bằng Thạch Hiên Trung năm đó, vậy hơn xa thiên hạ phàm phu tục tử. Đáng tiếc cự ma thiên vương lắc đầu, trong mắt sát ý có thể thấy rõ ràng, nhưng lại rất nhanh biến mất, trên mặt một phái bình tĩnh, làm cho không người nào có thể thăm dò nội tâm của hắn. Thạch Tiểu Nhạc đánh sâu vào một lần lại một lần, hắn cuối cùng từ trước đó 10.000 mét sâu độ, trước đi vào 15.100 mét sâu độ, nhưng cái này là cực hạn. Vô luận cương khí còn là sinh tử võ đạo, đều duy trì tại một cái sắp sụp đổ điểm tới hạn, hơi không cẩn thận, liền có thể có thế có sức mà không dùng được, bị ma đạo cương phong trọng thương. Cương khí tách ra, là một cái từ lượng biến đến chất biến quá trình, kích thích không đủ lớn. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt la nhờ nhà tờ, hắn cảm thấy mình vẫn là quá bảo thủ, lại muốn không bị thương, lại muốn thuận lợi đột phá, nào có đơn giản như vậy sự tình. Siêu hắn vọt mạnh mà vào, hoàn toàn không để ý càng phá càng mạnh mẽ, càng phá càng nhanh ma đạo cương phong. 10.000 mét sâu độ, Thạch Tiểu Nhạc hai tay bạo huyết. 12.000 mét sâu độ, 1/1000 hơi thở, xuất hiện 30 đạo ma đạo cương phong, thân thể của hắn bị gầy ra mấy vạn đạo vết thương, lít nha lít nhít, vô cùng thê thảm. 15.000 mét sâu độ, một lần xuất hiện 40 ma đạo đạo cương phong, phanh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc nửa người nổ tung, phi tốc nhanh lùi lại. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, lấy sinh tử võ đạo chữa thương, tiếp tục xông vào. Không điên ma không sống. Vì truy tìm cương khí tách ra thời cơ, đến đằng sau, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí không còn thôi động võ đạo, mà vẹn vẹn lấy đơn thuần cương khí đối cứng ma đạo cương phong. Dạng này kết quả chính là, hắn mỗi lần vọt lên không đến 5.000 m, liền sẽ bị cương phong quấy đến mình đầy thương tích. Đây không tính là cái gì, chân chính đáng sợ là, ma đạo cương phong còn hội xé rách tinh thần hải. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc sớm lấy tinh thần thủ đoạn phong ngự, nhưng loại kia bị xé rách ca mở su cờ vẫn như cũ không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Ngay cả thiên ma cùng cự ma thiên vương, đều thấy có chút kinh hãi. Bọn hắn cả đời kiến thức qua vô số người, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc thiên phú cao như vậy, lại quyết tuyệt như vậy người, lại là bình sinh ít thấy. Về phần thánh quân, hắn xuất đạo tức đỉnh phong, có rất ít người biết hắn là tu luyện như thế nào. Quanh trong cơ thể vang lên Thạch Tiểu Nhạc mới có thể nghe được tiếng nổ đùng đoàng. Lần lượt trùng kích về sau, cương khí còn chưa tách ra, hắn ác ma võ đạo, lại dẫn đầu từ 11 thành sơ kỳ, đột phá đến 11 thành trung kỳ, lại còn tại dâng đi lên, mai cho đến tiếp cận 11 thành hậu kỳ mới đình chỉ. Giờ này khắc này, ta tính Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, cùng hắn chân nhân giống như lúc, liền lông mi mật độ đều như lúc như thế, kém duy nhất khác chính là rút nhỏ gấp mấy trăm lần. Vô biên ma khí, từ tà tính thạch tiểu nhạc trong cơ thể bộc phát ra, thật sâu xúc động một bên âm dương luân bàn, khiến cho phi tốc xoay tròn. May mắn thạch tiểu nhạc cẩn thận, trước tiên ức chế ác ma võ đạo, bằng không hắn bí mật nhất định phải bị thiên ma cùng cự ma thiên vương phát giác không thể. Thánh linh kiếm pháp sau mấy thức, lấy ác ma võ đạo thôi động, uy lực chỉ sợ so sinh tử võ đạo còn lớn hơn, ta bây giờ thực lực, chí ít vậy cùng bách chiến đại đế là một cái cấp độ. Nhưng là còn chưa đủ tại thạch tiểu nhạc trong lòng, ngoại trừ 9 vị thiên ngoại cự đầu, si ác đại vu, hiên viên lang 7 người, vậy là kẻ thù sống còn, không có nghiền ép bọn hắn thực lực, nói thế nào báo thù nói thế nào thay đổi đại cục cho nên hắn nhất định phải tiến thêm một bước. Đột phá với bản thân có khả năng đạt đến cực hạn lần lượt bị cương phong lăng chê, lần lượt thừa nhận tinh thần hải bị xé nứt vô biên cảm giác đau, thạch tiểu nhạc đem bờ môi cắn ra máu, cường ép mình cảm thụ. Cương khí chấn động, tập trung lực lượng, muốn oanh phá cái kia phiến cản trở mình vô hình đại môn. Bàng, bàng, bàng hắn nhìn thấy đại môn, cũng điên cuồng oanh kích, đếm không hết cố gắng bao nhiêu lần, cảm giác đau đều đã chết lặng, thân thể phảng phất một cái bao tải, rách nát không chịu nổi. Mà cái kia phiến đại môn, vậy xuất hiện răng khắp nơi vết nước, chỉ kém một kích cuối cùng. Phá đếm không hết là bao lâu, trong lòng giống to, thạch tiểu nhạc một kiếm chạm hướng về phía trước ma đạo cương phong, đồng thời chạm phá, còn có cái kia phiến vô hình đại môn. Âm phảng phất trao đổi cái nào đó chi cảnh, một loại khó nói lên lời cảm giác mạnh mẽ, tuôn ra lượt thạch tiểu nhạc toàn thân. Từng chùm vòng xoáy quang mang từ trong cơ thể hắn toát ra. 50 cái, 100 cái. 200 cái 456 cái. Cái này là lần đầu tiên tách ra lúc, thạch tiểu nhạc có được cương khí vòng xoáy, hơn xa thế nhân. Lúc này, tại thân thể của hắn cái khác bộ phận, hoàn toàn mới cương khí vòng xoáy tranh nhau toát ra. 460. 470 cái. 500 cái. 510 cái. Khi cương khí vòng xoáy đạt tới 516 cái lúc, tách ra mới khó khăn lắm đình chỉ. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.